Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chương 244 theo dõi cùng đánh lén. Đối với hầm trú ẩn dưới đáy xuất hiện cái này đèn thần, Cường ca trong lòng cũng là muôn phần nghi ngờ. Hắn đến bây giờ cũng không thể hoàn toàn xác định cái này đến cùng là thật đèn thần, vẫn là một loại nào đó siêu năng lực tạo thành giả tượng. Nhưng mà dù như thế nào, hiện ở nơi đáng chết này đèn thần cùng cái kia mèo quả quýt đều không thấy bóng dáng. Bọn hắn cũng theo mang thai trong ác mộng giải thoát ra. Cường ca lập tức mang theo thủ hạ chạy về phòng tập thể thao. Bọn hắn muốn đem chuyện nơi đây tranh thủ thời gian trên báo cáo đi. Cùng lúc đó, Triệu Diệu lại là ngực ôm Viên Viên. Trên đầu nằm sấp Mạt Trà. Bám theo một đoạn sáu người. Mạt Trà vẫy vẫy đuôi nói ra. Triệu Diệu, tại sao ta cảm giác chúng ta quên sự tình gì? Có sao? Triệu Diệu sờ lên đầu nói ra. Người kiểu nói này, ta cũng cảm thấy. Chúng ta tựa như là có chuyện gì quên. Chưa ăn cơm à? Viên Viên cả giận nói. Đi theo bên dưới ban bận bịu đến bây giờ. Cho tới bây giờ cũng còn chưa ăn cơm à? Đúng á, Triệu Diệu gật gật đầu nói. Vậy được, theo xong bọn hắn về sau. Chúng ta đi cật dạ tiêu. Các ngươi muốn ăn cái gì? Cá hồi, KFC, ngoặc kép. Cùng lúc đó, hầm trú ẩn chỗ sâu vọng tưởng trong thôn. Môi cầu vừa ăn đồ ăn cho mèo. Một bên nghe mấy chục mét có hơn. Đang khắp nơi loạn chuyển Triệu Tuyết tiếng la. Triệu Tuyết giờ phút này một bên kiểm tra chu vi trong rừng cây không gian. Một bên hô lớn. York Vương ngươi ở đâu? Tốt ta nhận thua được hay không? Ta tìm không thấy ngươi. Ngươi nhanh đưa ta ra ngoài a. Phòng ngủ phải đóng cửa. Môi cầu liếm môi một cái. Nghĩ đến hết thảy con mèo đều tiến nhập bụng của mình. Nhìn phía xa mù đi dạo Triệu Tuyết. Đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Mèo, York Vương. Triệu Tuyết bỗng nhiên quay đầu đi. Nhìn về phía tiếng kêu truyền đến phương hướng. York Vương, là ngươi sao? Mèo Triệu Tuyết bỗng nhiên chạy tới. Một đường truy tìm lấy mèo kêu phương hướng. Triệu Diệu bên này đi theo Cường ca sáu người một đường đi tới bọn hắn phòng tập thể thao. Nếu biết cái này cái gọi là cơ lực xã tồn tại, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Một mặt là cái này trong xã đoàn tồn tại rất nhiều sứ đồ. Bọn hắn đối Triệu Diệu tới nói đơn giản tựa như là từng cái kinh nghiệm bao bọc như thế. Khiến cho Triệu Diệu làm sao nguyện ý nhẹ nhõm buông tha. Một phương diện khác thì là cái này câu lạc bộ có rèn luyện năng lực. Loại năng lực này hiệu quả như thế ưu việt. Khiến cho Triệu Diệu cũng không ngừng hâm mộ. Triệu Diệu nghĩ đến nếu như loại này rèn luyện năng lực tăng thêm hắn âm vô lĩnh vực. Ba mèo lực lượng, lại dùng búc thăng cấp một chút siêu năng lực. Này hiệu quả chẳng phải là nghịch thiên. Cho nên mục tiêu của hắn liền là tìm tới cái này trong xã đoàn sứ đồ. Đi qua bọn hắn soạt kinh nghiệm. Tiếp theo liền là nhìn một chút có thể hay không thu phục cái kia chỉ có được rèn luyện siêu năng. Siêu năng mèo. Xác nhận Cường ca sáu người chỗ phòng tập thể thao vị trí về sau. Triệu Diệu liền đi qua Viên Viên ẩn thân năng lực chờ ở đây. Chính mình thì là giống bình thường như thế treo Mạt Trà năng lực. Phòng ngừa lật thuyền trong mương. Căn cứ Cường ca bọn hắn lời giải thích. Con mèo kia mỗi lúc trời tối đều sẽ tới cho hắn mượn nhóm năng lực. Mà song phương trao đổi cũng là dựa vào lưu lại tờ giấy. Bút ký tới xác nhận. Thế là Triệu Diệu quyết định chờ ở chỗ này. Nhìn một chút có thể chờ hay không đến cái kia siêu năng mèo. Móa, Triệu Diệu, này muốn chờ tới khi nào a? Mạt Trà không nhịn được nói. Cơm tối cũng chưa ăn. Vương giả Vinh Diệu cũng không có đánh. Thời gian này không có cách nào qua. Không có chuyện gì Triệu Diệu. Một bên Viên Viên lại là nói. Ra, khiến cho Mạt Trà chính mình đi ăn cơm tốt. Ta có khả năng cùng ngươi. Mạt Trà lạnh lùng nhìn xem Viên Viên. Thầm nghĩ trong lòng. Mập mạp chết bầm này. Cùng ta đùa nghịch tâm cơ. Tại Triệu Diệu trước mặt sắp xếp gọn mèo. Viên Viên không chút nào yếu thế mà nhìn xem Mạt Trà. Trong lòng cười lạnh. Xuẩn mèo. Năng lực mạnh thì thế nào? Nhân loại ưa thích. chung quy là ngoan ngoãn nghe lời con mèo. Kha kha kha kha, qua không được bao lâu, Triệu Diệu ân sủng sau này sẽ là ta Viên Viên. Triệu Diệu vỗ vỗ hai con mèo đầu nói ra. Tốt, các ngươi chớ lộn xộn. Chờ qua buổi tối hôm nay liền tốt. Ngày mai mời các ngươi ăn ăn ngon. Mà Triệu Diệu cứ như vậy tại sáu người trong phòng thể hình đi. Dạo, sau đó ngoài ý muốn phát hiện. Sáu người trở về sau liền bắt đầu rèn luyện. Bao quát Cường ca cũng là tắm rửa thay đổi quần về sau liền bắt đầu rèn luyện. Hoàn toàn không có nghỉ ngơi dự định. Trên thực tế hôm nay hiểu biết mèo quả quyết cùng đèn lực lượng của thần về sau. Sáu người trong lòng là rất có ngăn trở cảm giác. Lẽ ra mỗi ngày tu luyện, không ngừng mạnh lên, bọn hắn cho là mình trên thế giới này đã tương đối lợi hại. Nào biết được lại bị một mèo nhất đăng dạy làm người. Vẫn là không có lực phản kháng chút nào. Thế là sáu người sau khi trở về, rèn luyện càng thêm dụng công. Đặc biệt là Cường ca. Giờ phút này đang bắt một loạt vượt qua 100 kg tạ làm năm đầy. Trên người từng khối cơ bắp không ngừng vặn vẹo, co vào, tựa như là từng đầu con chăn như thế. Bọn gia hỏa này tố chất thân thể thật đúng là lợi hại. Thuần túy thể xác đối ẩu, ta còn thực sự không phải là đối thủ của bọn họ. Triệu Diệu xem lấy bọn hắn rèn luyện, đối với cái này rèn luyện siêu năng càng thêm mong đợi. Đặc biệt là Triệu Diệu còn có thể thăng cấp siêu năng. Nếu như ký hợp đồng con mèo này lại cho hắn thăng cấp một chút siêu năng lực, hiệu quả kia chẳng phải là càng thêm nổ tung. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ như vậy thời điểm, lại phát hiện rèn luyện mấy người nhìn qua có điểm gì là lạ. Liền thấy tên xăm mình A Kiệt ước lượng tờ khăn giấy liền tới đến Cường ca bên người cho đối phương lau mồ hôi, một bên bôi qua đối phương khỏe mạnh cơ ngực, vừa nói, Cường ca, ngực của ngươi vây gần nhất giống như lại lớn. A Kiệt, ngươi tốt nhất rèn luyện, về sau cũng có thể giống như ta lớn. Cường ca bị sờ soạng về sau nở nụ cười. Chờ ta một chút, ta lập tức xong, chúng ta một khối tắm rửa. Ngươi giúp ta thật tốt ấn ấn, hôm nay mệt chết ta. Tốt lắm, A Kiệt vui vẻ cười nói. Cường ca, ngươi cảm thấy ta cái này vận động áo ba lỗ thế nào? Rất tốt. Liền là không đủ bó sát người. Nhìn xem đối thoại của hai người, Triệu Diệu lông mày bất chi bất giác nhíu lại. Hai người này làm sao nhìn qua gay bên trong gay tức giận. Chấm ngoặc kép, ngay tại Triệu Diệu nghĩ đến những này thời điểm, một cỗ gió tanh theo sau đầu của hắn lao thẳng tới mà đến. Oanh một tiếng nổ vang, tựa như một tia chớp sau lưng Triệu Diệu nổ tung. Triệu Diệu kêu thảm một tiếng, liền cảm giác được một cỗ cự lực giống như dòng lũ như thế bị nện đến trong cơ thể của hắn. Tiếp lấy phịch một tiếng bay ra ngoài, trực tiếp đụng thủng ba bức tường vách tường. Cả người đập vào một mảnh vỡ vụn hòn đá cùng bàn công tác trong ghế. Mạt Trà cùng Viên Viên lập tức chạy đi lên, quay quanh tại ngã xuống đất Triệu Diệu bên cạnh không ngừng kêu thảm. Triệu Diệu vừa định đứng lên, lại là oa đến một cái nhô ra một ngụm máu lớn. Móa nó, lại bị đánh lén. Triệu Diệu cũng không nghĩ tới, lấy chính mình ba mèo lực lượng nhìn rõ, vậy mà trước đó sẽ hoàn toàn không thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Trong lòng nổi nóng nói, đây là mắc cấp tiềm hành năng lực đi. Cùng lúc đó, này lôi đình một kích cũng lập tức đưa tới Cường ca sáu người chú ý. Sáu cái tráng hán cùng nhau ném xuống trong tay rèn luyện khí cụ. Một mặt đề phòng mà nhìn xem Triệu Diệu phương hướng cùng với tập kích hắn. Con mèo kia, đây là một đầu toàn thân trên dưới một mảnh màu da. Xem không đến bất luận cái gì lông tóc không lông mèo. Hoặc là thuyết pháp mèo già. Nhưng hắn hình thể lại là vượt xa bình thường feral mèo. Toàn thân trên dưới từng khối cơ bắp giống như đá cẩm thạch như thế tăng vọt đi ra. Nhưng trong lúc hành tẩu nhưng lại là vô thanh vô tức. Đồng thời tràn đầy tốc độ cảm giác cùng lực lượng cảm giác. Giờ phút này hắn yêu nhã theo trong bóng tối đi ra. Đang đứng tại Triệu Diệu vừa mới đứng yên vị trí. Mũi một ngửi một cái. Tựa hồ tại nghe Triệu Diệu mùi vị. Để cho người ta khó có thể tưởng tượng vừa mới kinh thiên nhất kích. Đột nhiên nổi lên đả thương người liền là con mèo này làm ra. động như lôi đình, tĩnh như núi lớn. Đây cũng là Pharaoh mèo cho Cường ca 6 người cảm giác mà bị Pharaoh mèo ánh mắt quét qua, để bọn hắn cảm giác cổ của mình tựa như là bị một tên tuyệt đỉnh thích khách dao găm trong tay xẹt qua như thế, trong lòng dâng lên một loại sinh mệnh không khỏi chính mình nắm giữ cảm giác. Pharaoh mèo khịt khịt mũi, lại nhìn một chút nơi xa chậm rãi nghĩ đứng lên, làm thế nào cũng không đứng dậy được, còn đang không ngừng ói máu Triệu Diệu. Thầm nghĩ trong lòng, ta cũng cảm giác ngửi thấy con chuột nhỏ mùi vị, nguyên lai là ẩn thân năng lực. Nhưng mà như thế tiếp ta toàn lực một kích, nội tạng của hắn xương sống chỉ sợ đều đã toái quang. Không chết cũng là tàn phế. Nói, ánh mắt của hắn quét về Triệu Diệu bên cạnh Viên Viên cùng Mạt Trà thản nhiên nói. Cái tên này đã phế đi, các ngươi hai cái đi theo ta đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện. Hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.